Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429: Bị bắt bí. Hai người ở trong lòng xì xào bàn tán. Maya Tachibana trầm ngâm một hồi, tính thăm dò đặt câu hỏi. "Ta nói, người bị bệnh nan y." "A?" Shirakawa Yu hơi sững sờ, sau đó lông mày vừa nhíu. "Không có. Tiểu Tachibana, ngươi rất thất lễ a. Tại sao nói như vậy?" Maya Tachibana liếc mắt, "Nếu không có, ngươi ở đây như là lập di chúc như thế nói cái gì đó." Ngoặc kép, hiếm thấy buổi tối ăn lẩu, có thể hay không nói chuyện bình thường một chút? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu có chút không nói gì. "Thần CMN di chúc, nữ nhân này phá hoại bầu không khí có một tay." Vốn là, hắn còn muốn nói chút gì cao thâm khó dò. Nhưng nhìn thấy Maya Tachibana tấm kia ghét bỏ mặt, hắn cuối cùng há miệng, muốn nói lại thôi. Dừng lại một lát sau, mới khẽ lắc đầu, rất không chịu được giống như cười mở ra tay. "Ai, tiểu Tachibana à, người nói ta nếu là cũng như ngươi như thế xuẩn, nên có nhiều hạnh phúc." Nghe nói như thế, Maya Tachibana khó chịu giống như xách một tiếng. "Được, nói móc hãy tỉnh lại đi." Sau đó gắp khối thịt, thưa thớt bình thường truy hỏi. "Vì lẽ đó, người đi đảo ánh trăng đến cùng là đi làm gì? Nếu như ta nhớ không lầm, nơi đó hẳn là Narumi quê hương đi." Nói đến đây, Maya Tachibana liếc Narumi một chút. Lúc trước Narumi mới vừa gia nhập thời điểm, tựa hồ chính là đảo ánh trăng sự kiện bên trong, liên sát vài cái buôn mai thúy hung thủ tới, đồng thời là nằm gai nếm mật, giả gái, nằm vùng đến đảo bên trong ẩn nhẫn 3 năm. Tùy thời mà động, nhớ lại một hồi, có vẻ như còn rất đáng sợ. Shirakawa Yu lúc này nghe vậy, không phản ứng Maya Tachibana vấn đề, mà là nhìn về phía Narumi. Hắn như có điều suy nghĩ nói. "Đúng rồi Narumi, nói đến quê hương, người cha mẹ nuôi hiện tại nên ở Tokyo đi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Narumi hơi sững sờ mới gật gật đầu. Shirakawa Yu thấy này, lại hỏi, người ở cái kia vụ án sau khi, có đến xem qua bọn họ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Narumi lại lắc đầu, không cái gì ủ rũ hoặc là lộ vẻ xúc động vẻ mặt biến hóa. Tuy rằng rất cảm tạ bọn họ lúc trước có thể thu dưỡng ta, nhưng ở trong mắt bọn họ, Narumi Asai hiện tại đã chết ở đảo Ánh Trăng. Ta bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khẳng định là không thích hợp. Huống hồ, có Shirakawa Sao Kun cùng Maya tỷ thu nhận giúp đỡ cùng chăm sóc, ta đã rất thỏa mãn. Các ngươi mới là lập tức đối với ta mà nói người trọng yếu nhất. Nói đến đây, Narumi trên mặt như sau cơn mưa cầu vồng giống như phóng ra trước nay chưa từng có ấm áp mỉm cười. Cho tới chuyện lần này, tuy rằng ta cũng không có tư cách đối với Shirakawa Sao Kun quyết định quơ tay múa chân, nhưng ta vẫn là hy vọng Shirakawa Sao Kun có thể càng quý giá chính mình một điểm. Tuyệt đối không nên như lần trước như vậy, một người ra đi mạo hiểm, lại yên lặng mang theo một thân thương trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Narumi một phen thân thiết lên tiếng tựa hồ lần thứ hai thay đổi bầu không khí, khiến Shirakawa Yu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hắn kỳ thực có thể cố ý vượt qua, tiếp tục duy trì vừa bắt đầu như vậy ung dung, đem Narumi lần này thay đổi bầu không khí che qua đi. Nhưng, ở người khác hướng mình thể hiện ra thân thiết và hảo ý thời điểm, nói ra nếu như vậy, dù sao cũng hơi không quá thích hợp, đặc biệt người nói chuyện vẫn là Narumi. Shirakawa Yu cảm thấy, chính mình không cần tại mọi thời khắc duy trì cái kia phó không có kẽ hở thiết lập nhân vật hình tượng, liền. Hắn thả tiếng cười khẽ lên, duy trì khuôn mặt tươi cười gật gật đầu nói. Tốt, ta lần này sẽ chú ý. Cảm tạ, đúng như dự đoán, bộ này bất ngờ trả lời. Nhất thời nhường Maya Tachibana trợn mắt lên ai hai tiếng. Sau khi thời gian bên trong, Shirakawa Yu không nhắc lại nữa chuyện này. Cùng hai người một bên tán gẫu vừa ăn, vui vẻ kết thúc nồi lẩu phân đoạn. Vốn là, hắn còn rất lưu ý. Nếu như đảo ánh trăng đã xảy ra chuyện gì, Narumi có thể hay không thương tâm thêm ủ rũ cái gì? Dù sao đó là hắn đợi 3 năm địa phương. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Cái kia rơi ngày sau, đã sớm nghênh đón mặt trời mọc. Từ khi lên làm bác sĩ ngẩm lên, Narumi đã sớm ở trong lúc vô tình, biến thành chính mình hình dạng. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu xuất hành trước cuối cùng này điểm gánh nặng trong lòng cũng tan thành mây khói. Chờ đến Narumi cùng Maya Tachibana rời đi, phòng tình báo bình tĩnh lại sau. Shirakawa Yu hít sâu một hơi, đi tới bên giường, dự định mở ra laptop nguồn điện phím. Có thể chưa kịp hắn mở ra nguồn điện đây, máy vi tính liền vô cùng thần kỳ chính mình mở ra. Sau một khắc, 10 tuổi bé trai giả lập hình tượng xuất hiện ở màn hình. Vẻ mặt nghiêm túc, thấy cảnh này, Shirakawa Yu bất ngờ nháy mắt. Có điều rất nhanh liền vui cười hớn hở nói. Yêu, ác sao chan, người đây là ý gì? Buổi tối ngủ không được, tới tìm ta thỉnh cầu chuyển động cùng nhau sao? Hắn lấy nửa đùa nửa thật giọng điệu ung dung nói. Nhưng mà, Noe ác lại không đáp lại hắn cái kia phần ung dung. Trái lại vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm túc hỏi. Shirakawa, chúng ta thật sự muốn làm ra chuyện như vậy sao? Làm sao? Người sợ. Shirakawa Yu cười, vẻ mặt không thay đổi. Noe ác sắc mặt phức tạp nói. Ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi. Loại này có thể sẽ kinh động quốc gia sự tình. Không thể không chú ý hậu quả đi làm. Chỉ ít, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này. Shirakawa Yu đã biết rồi Noe ác muốn nói cái gì. Nhất thời hắn bắt đầu dùng ngón tay út keo kiệt làm lỗ tai. Hơi không kiên nhẫn lên. Hắn thay đổi phó biểu tình. Trực tiếp đánh gãy Noe ác. Nói cho ta, người đối với quốc gia này bản thân có hảo cảm sao? Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt Shirakawa Yu đột nhiên xuất hiện đơn giản chất vấn. Noe ác dĩ nhiên trần trờ lên. Thấy thế, Shirakawa Yu nhếch miệng lên. Không có cho hắn suy nghĩ không gian. Tiếp tục nói. Người do dự, nói rõ bất kể là ngươi, vẫn là ngươi ký thác Hiroki, đều cũng không có đối với quốc gia hảo cảm. Nói tới chỗ này, Noe ác vẻ mặt bắt đầu dao động. Muốn phản bác, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng. Shirakawa Yu chú ý tới điểm ấy nhỏ bé biến hóa. Liền nhìn chăm chú Noe ác hai mắt. Hờ hững tiếp tục công tâm. Vốn là ta đã không muốn nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, hắn duỗi ra một ngón tay. Thế nhưng, trên người ngươi, có Hiroki bóng dáng. Ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy rất nhiều thống khổ. Ta ở trong mắt ngươi đọc ra chôn thật sâu dấu đau ta thấy một cái hài tử đáng thương nghiêng cách. Mình chân chính nhà, bị quốc gia giáo dục cơ quan ngột ngạt tài hoa cùng hứng thú. Mai một ở phế tích bên trong, quốc gia loại kia hủ hóa dấu vết trải rộng ngươi toàn thân. Ngươi cho rằng ngươi sức mạnh ở chỗ, trợ giúp ngồi ở vị trí cao áp bức đám người đi thay đổi. Nhưng bọn họ mãi mãi cũng không thay đổi. Chân chính cần thay đổi là ngươi. Hơn nữa, ta không biết nói qua bao nhiêu lần tái tạo trước nhất định cần đánh nát. Quá trình không trọng yếu. Trọng yếu vĩnh viễn là kết quả. Coi như một cái tội ác tài trời bại hoại đang ngồi vào địa vị cao. Nhất thời điểm, vì lâu dài cân nhắc, hắn tất nhiên cũng cần phổ biến chính nghĩa. Huống hồ ta còn không phải cái gì bại hoại. Lần này chỉ có điều là từ quốc gia trong tay mượn ít đồ mà thôi. Nhường chân chính có tội người chịu đến thẩm phán, sẽ không đem tai nạn liên lụy đến người khác trên đầu. Vì lẽ đó, ngươi còn có cái gì bất mãn? Nói xong, hắn nhìn về phía Noe ác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Shirakawa Yu như cái có thể lắng nghe thần dụ thần phụ giống như. Quăng tới ý tứ sâu xa ánh mắt thời điểm, Noe ác phát sinh không hề có một tiếng động thở dài. Hắn thật sự rất hiểu tâm tư của chính mình. Lời nói này nghe hạ xuống. Noe ác ý thức được. Bất kể là chính mình chủ quan tâm tình, vẫn là Hiroki còn lại một ít tâm tình, đều bị hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. bị Shirakawa Yu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tuy rằng cái này mấu chốt lên thoát ly Shirakawa Yu sẽ rất dễ dàng. Nhưng ở cái kia sau khi, hắn không biết mình nên đi nơi nào. Chính mình đây là bị triệt để bắt bí a. Từ ở ngoài đến bên trong. Liền, Noe Ác thở một hơi dài nhẹ nhõm. Được rồi, ta rõ ràng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.